Oan gia ngõ hẹp bố Lan Kỳ. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thu Dã chỉ mang một túi thể thao. Lần này về cậu cũng không định ở lại lâu. Ngũ Thời Sâm mang theo một chiếc vali. Ngoài đồ dùng cá nhân của mình còn có cả thuốc ức chế và miếng dán che mùi mà Hà Thu Dã thường dùng. Mặc dù Hà Thu Dã vừa trải qua kỳ phát tình, theo lý thuyết thì một thời gian ngắn sẽ không tái phát. Nhưng tình trạng của cậu quá đặc biệt nên Ngũ Thời Sâm không thể không chuẩn bị sẵn sàng. Hà Thu Dã không đưa Ngũ Thời Sâm về nhà mà ở lại thị trấn gần bệnh viện. Ngày mai cậu sẽ trực tiếp đến bệnh viện phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật xong, chị Hà Miêu có lẽ sẽ từ nhà đến thăm. Ban đầu Ngũ Thời Sâm đặt hai phòng, nhưng sau khi tắm xong, hai người nhắn tin qua điện thoại rồi không kìm được lại chạy vào cùng một phòng. Hôm nay bác sĩ bảo sáng mai 8 giờ đến. Hà Thu Dã ngáp một cái. Cảm giác đã lâu lắm rồi em chưa được ngủ một giấc ngon. Qua giai đoạn này rồi, có thể nghỉ ngơi thoải mái. Ngũ Thời Sâm nói, đây là ngoại ô thành phố B, anh nhớ gần Disneyland phải không? Vừa nghe đến Disneyland, ánh mắt Hà Thu Dã lập tức thay đổi. Cậu ngước mắt lén nhìn Ngũ Thời Sâm. Đi tàu cao tốc chỉ mất nửa tiếng. Vậy anh đặt vé ngay. Ngũ Thời Sâm vừa nói vừa mở điện thoại. Ngày nào? Hà Thu Dã không ngờ Ngũ Thời Sâm lại quyết đoán như vậy. Nói đi là đi. Thật ạ. Ngũ Thời Sâm bật cười. Sao lại không thật được? Hà Thu Dã có vẻ phân vân. Bộ dạng vừa muốn đi vừa kìm nén. Đang nghĩ gì thế? Ngũ Thời Sâm hỏi. Em muốn đi thì cứ đi. Những chuyện khác không cần em lo. Hà Thu Dã ấp úng. Tuần sau em có tiết học. Ngũ Thời Sâm đáp gọn lòn. Cúp. Hà Thu Dã càng nhíu chặt lông mày. Thấy cậu phân vân như vậy, Ngũ Thời Sâm cũng không nỡ trêu nữa. Ngoan nào, xin nghỉ một lần có sao đâu. Hiếm khi được đi chơi, cũng không mất nhiều thời gian. Những ngày qua em vất vả rồi. Thưởng cho mình một ngày thư giãn không có gì là sai cả. Nói cũng phải. Hà Thu Dã khẽ nói. Vậy thứ hai với thứ ba, anh đặt vé đây. Chỉ mất vài phút, Ngũ Thời Sâm đã đặt xong vé tàu, vé vào cổng và khách sạn. Trong lòng Hà Thu Dã không kìm được vui sướng, nhưng vẻ mặt vẫn không để lộ ra. Sao anh biết em muốn đi Disneyland? Đoán thôi. Lần trước không phải nói thích xem phim Disney sao? Ngũ Thời Sâm chạm nhẹ lên môi cậu. Giờ đi ngủ thôi, ngày mai còn phải phẫu thuật nữa. Em hơi khó ngủ. Sao thế? Trước đây mỗi khi em có việc gì lớn nhỏ, chị ấy đều ở bên cạnh. Hà Thu Dã cảm thấy hơi lạ. Tuy phẫu thuật xóa sẹo không có gì nguy hiểm, nhưng với tính cách của chị ấy chắc chắn sẽ không nhịn được mà đến phẫu thuật cùng em. Vậy mà lần này lại bảo em tự đi. Em đã là người lớn rồi. Hơn nữa còn có anh bên cạnh mà. Có khi chị em bận việc. Không phải em nói mấy hôm trước chị ấy được điều lên thành phố sao? Có thể. Hình như từ khi đi làm chị luôn rất bận. Thật ra đây không phải điều Hà Thu Dã thấy lạ nhất. Điều thực sự khiến cậu thấy kỳ lạ là hai ngày nay Hà Miêu hầu như không nhắn tin cho cậu. Trước đây mỗi lần cậu về nhà, chị đều quan tâm hết mực, thậm chí cứ vài tiếng lại hỏi thăm tình hình. Liệu có thực sự là do được điều lên thành phố nên bận quá không? Hà Thu Dã xoay người bắt chéo chân. Ngũ Thời Sâm đắp chăn cho cậu. Đừng để bị lạnh. Hà Thu Dã ngoan ngoãn hạ chân xuống. Bây giờ đã 10 giờ tối, cũng đến giờ hay đi ngủ. Hà Thu Dã cũng cảm thấy hơi buồn ngủ, giơ tay định tắt đèn đầu giường. Đúng lúc này, điện thoại có tin nhắn rung lên trên tủ đầu giường. Hà Thu Dã tưởng là tin nhắn thăm hỏi của Hà Miêu. Cầm lên xem thì phát hiện là tin nhắn của Nguyên Hàm. Nguyên Hàm rất ít khi chủ động liên lạc với cậu. Không biết có phải có chuyện gì xảy ra với chị không? Tim Hà Thu Dã trùng xuống. Cậu mở hộp tin nhắn để xem cụ thể nội dung gì. Thu Giá, bây giờ em liên lạc được với chị không? Chỉ một câu như vậy. Mí mắt Hà Thu Giá giật một cái. Có chuyện gì thế à? Hỏi xong câu đó, cậu lập tức nhắn tin cho Hà Miêu. Chị ơi, ngủ chưa? Em ấy chặn anh rồi. Câu nói của Nguyên Hàm khiến Hà Thu Giá bối rối. Chặn ư? Tại sao? Thật không thể hiểu nổi. Hai người đã đến mức bàn chuyện cưới xin rồi. Nguyên Hàm đã làm gì mà lại đến nỗi này? Hơn nữa, Hà Thu Giá biết chị mình không phải người thích giở trò trẻ con. Sẽ không dùng việc chặn người khác để đe dọa bạn trai. Chắc chắn có điều gì đó hiểu lầm. Hai người cãi nhau à? Hà Thu Giá hỏi. Không tính là cãi nhau. Hôm trước khi em ấy chặn anh nói muốn thuê nhà gần chỗ em ấy. Em ấy không đồng ý. Em nhớ bệnh viện chị làm việc cách đơn vị công tác của anh khá xa mà. Anh biết, anh chỉ muốn chăm sóc em ấy nhiều hơn thôi. Đưa đón em ấy đi làm về. Anh tự lái xe đến chỗ làm chưa đầy nửa tiếng. Hà Thu Giá im lặng. Sao chị lại chặn anh vì chuyện này được? Anh không biết. Anh đã gọi cho em ấy mấy cuộc rồi. Trước khi chặn anh, em ấy chỉ nói một câu. Chia tay. Sau đó không trả lời nữa. Nguyên Hàm nhắn tin rất nhanh. Hà Thu Giá có thể cảm nhận được sự gấp gáp lo lắng của đối phương. Cậu vừa an ủi Nguyên Hàm, vừa nói mình đã nhắn tin cho Hà Miêu rồi. Đợi chị trả lời sẽ nói tiếp. Lúc này, tin nhắn của Hà Miêu cũng vừa đến. Sao thế? A Giá, nhìn thấy tin nhắn của Hà Miêu. Hà Thu Giá thở phào nhẹ nhõm. Ít rằng chị cậu không có chuyện gì. Cậu nhanh chóng gõ chữ. Chị, sao chị lại chia tay với anh Nguyên Hàm? Đối phương không trả lời. Hà Thu Giá kiên nhẫn đợi gần 10 phút. Trong thời gian này, Nguyên Hàm thỉnh thoảng nhắn tin cho cậu. Anh ấy đến tìm em à? Sao em biết chuyện này? A Giá, chị không thích anh ấy nữa. Chuyện này em đừng lo. Chị tự có quyết định. Hà Miêu gửi liên tiếp 3 tin nhắn. Hà Thu Giá không tin. Chị, em không thể không lo chuyện này được. Dù sao chị cũng nên giải thích với anh Nguyên Hàm đi. Bây giờ anh ấy rất lo lắng. Đó là chuyện cả đời của Hà Miêu. Làm sao có thể bảo Hà Thu Giá? Đừng lo, được. Rất lâu sau, đối phương mới trả lời. Để tí chị gọi điện cho anh ấy. Chị nói rõ là được rồi. Em sau này cũng đừng qua lại với anh ấy nữa. Nhà mình đã nhận không ít sự giúp đỡ của Nguyên Hàm. Chuyện này là chị có lỗi với anh ấy. Trông có vẻ rất kiên quyết. Hà Thu Giá trong lòng chợt cảm thấy hoang vắng. Cậu cảm thấy rất không dễ chịu. Muốn hỏi thêm điều gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Hà Miêu có vẻ đã quyết tâm chia tay với Nguyên Hàm. Tại sao vậy? Tình cảm của hai người rất tốt. Từ khi ở bên nhau chưa từng cãi nhau. Nếu không phải vấn đề nguyên tắc, Hà Miêu không thể nào chủ động đề nghị chia tay. Hà Thu Giá không cam lòng. Lại quay lại hỏi Nguyên Hàm. Anh Nguyên Hàm, anh có làm gì có lỗi với chị em không? Thực ra cậu không tin Nguyên Hàm sẽ làm chuyện như vậy. Nhưng Hà Miêu đã quyết tâm đến mức này. Chắc chắn phải có lý do gì đó không thể nói ra. Nguyên Hàm trả lời ngắn gọn. Anh thề là không có. Hà Thu Giá giờ cũng không biết phải làm sao. Chị em nói lát nữa sẽ gọi điện cho anh. Anh chờ nghe máy nhé. Nguyên Hàm, được. Ngũ Thời Sâm vẫn nằm bên cạnh quan sát mọi chuyện. Thấy vẻ mặt thẫn thờ của Hà Thu Giá. Thở dài. A Giá, anh tin chị em chắc chắn có lý do của mình. Em biết, nhưng chị ấy không muốn nói với em. Hà Thu Giá hết buồn ngủ. Anh không biết đâu. Tình cảm của họ vẫn luôn rất tốt. Có thể có lý gì khách quan nào đó. Em không biết, nhưng dù vậy, chị em cũng không nên cứ thế chia tay với anh Nguyên Hàm mà không rõ ràng. Hà Thu Giã lắc đầu. Anh Nguyên Hàm là người rất tốt. Nếu anh ấy không phạm lỗi gì, ít nhất chị em nên cho anh ấy một lời giải thích. Xem họ nói chuyện điện thoại thế nào đã. Cũng chỉ còn cách đó thôi. Hà Thu Giá đi ngủ với tâm trạng nặng nề. cậu không biết Hà Miêu đã gọi điện cho Nguyên Hàm khi nào. Cũng chẳng rõ tối qua hai người họ đã nói gì với nhau. Hôm sau, Hà Thu Giã theo kế hoạch đến bệnh viện phẫu thuật. Ca mổ diễn ra rất thuận lợi. Không đau lắm, chỉ là sau phẫu thuật có nhiều thứ cần kiêng kỵ và lưu ý. Ngũ Thời Sâm đã ghi hết vào sổ tay. Đến trưa thì Nguyên Hàm nhắn tin. A Giã, chị ấy đã nói cho anh biết lý do rồi. Tim Hà Thu Giã như thắt lại. Là gì à? Em ấy bảo không còn thích anh nữa. 3 tháng trước, em ấy cảm thấy hơi có tình cảm với một bác sĩ ở bệnh viện huyện. Nhưng vẫn cố kìm nén. Sau khi chuyển đến bệnh viện thành phố, bác sĩ Trương ấy vẫn luôn quan tâm chăm sóc em ấy. Em ấy không muốn chịu đựng sự giày vò này nữa. Cũng cảm thấy có lỗi với anh, nên đã đề nghị chia tay. Đọc xong, tâm trạng Hà Thu Giã càng thêm phức tạp. Anh Nguyên Hàm, thế này cũng tốt. Chữ viết của Nguyên Hàm tràn ngập vị đắng. Ít ra em ấy không lừa dối anh. Hà Thu Giã nhất thời không biết phải an ủi đối phương thế nào. Em xin lỗi, anh Nguyên Hàm, không sao, chuyện này đâu liên quan gì đến em. Nguyên Hàm hỏi, giờ sức khỏe em thế nào? Ca phẫu thuật có suôn sẻ không? Mọi thứ đều rất thuận lợi, chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ thôi. Vậy là tốt rồi. Sau câu nói đó không còn tin nhắn nào nữa. Hà Thu Giã cảm thấy nghẹn trong lòng. Ngay cả cơm cũng chẳng muốn ăn. Ngũ Thời Sâm vẫn luôn để ý sắc mặt của cậu. Thấy cậu ủ rũ liền ân cần hỏi. Có tin tức gì từ chị em chưa? Hà Thu Giã gật đầu. Anh Nguyên Hàm nói. Chị em có người khác thích rồi. Không muốn làm lỡ thời gian của anh ấy nữa nên đã chia tay. Trong mắt Ngũ Thời Sâm lóe lên tia ngạc nhiên. Thật vậy sao? Chắc vậy, em cũng không rõ. Em không can thiệp vào đời tư của chị. Hà Thu Giã chống cằm. Thật ra em rất thích anh Nguyên Hàm. Nhưng nếu chị không còn thích anh ấy nữa thì thôi vậy. Nói thật, chuyện này chị xử lý không được tốt. Phải em, giờ này chắc em đau lòng lắm. Ngũ Thời Sâm không biết nói gì. Chỉ biết gắp thức ăn cho cậu. Anh ấy nói chị thích một bác sĩ ở bệnh viện huyện. Chuyện từ 3 tháng trước đã là rất lâu rồi. Hà Thu Giã cảm thán. Đáng lẽ nên nói sớm với anh Nguyên Hàm. Với lại khi chia tay cũng nên giải thích rõ ràng. Chặn liên lạc luôn thì hơi. Sắc mặt Hà Thu Giã thay đổi. Càng nói cậu càng thấy có gì đó không ổn. Em càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Chị em không phải là người như vậy. Em cảm thấy rất kỳ quặc. Ngũ Thời Sâm cũng đồng tình. Qua những gì em kể về chị trước đây, anh cũng thấy chị không giống loại người như thế. Dù có chia tay vì lý do đó thì cũng không đến nỗi xử sự thiếu tử tế như vậy. Hà Thu Giã càng thêm lo lắng. Vội lấy điện thoại gọi ngay cho chị. Chuông chỉ reo vài tiếng đã được kết nối. Alo, A Giã. Xin lỗi, hôm nay chị hơi bận. Chị đã quay lại thành phố đi làm rồi. Không sắp xếp được thời gian để đến thăm em. Giờ em thế nào rồi? Giọng nữ có vẻ mệt mỏi. Hà Thu Giã lo lắng nói. Em vẫn ổn, còn chị thì sao? Chị thì có chuyện gì chứ? Em thấy chuyện chị chia tay với anh Nguyên Hàm rất kỳ lạ. Hà Thu Giã nói. Chị à, có phải chị đang có điều gì khó nói không? Có chuyện gì đừng tự mình gánh vác. Chị còn có em mà. Bầu không khí im lặng vài giây. Hà Miêu thở dài. À Giã à, chị thật sự không có chuyện gì. Trước đây chị và Nguyên Hàm cãi nhau vài lần rồi. Bọn chị không hợp nhau là giọt nước tràn ly thôi. Em đừng nghĩ nhiều. Đừng để chuyện của chị ảnh hưởng đến em. Hà Thu Giã muốn nói lại thôi, tuy không thể thay đổi kết cục của chị và Nguyên Hàm. Nhưng ít ra bây giờ cậu biết Hà Miêu không có chuyện gì. Trái tim đang treo lên của Hà Thu Giã đã có thể thả xuống. Vậy em không nói nhiều nữa, chị làm việc tốt nhé. Giờ có anh Sâm đang ở cùng em, mọi thứ của em đều rất tốt. Ừ, em nghỉ ngơi cho tốt, đừng quá sức nhé. Nói xong, Hà Miêu cúp máy, Hà Thu Dã nhìn màn hình điện thoại đã tắt, nhíu mày, em cảm thấy dạo này chị thật sự rất mệt mỏi. Từ khi chuyển đến bệnh viện thành phố, lúc nào trông cũng bận rộn. Không sao, Ngũ Thời Sâm chưa nói hết câu thì điện thoại của Hà Thu Dã lại đổ chuông. Người gọi đến, Nguyên Hàm, thật lòng mà nói, giờ nhìn thấy tên Nguyên Hàm, Hà Thu Dã đã thấy không đành lòng. Cậu bấm nút nghe, alo, xin hỏi anh, chị có biết chủ nhân số điện thoại này không ạ? Đầu dây bên kia là giọng một cô gái rất non nớt. Nghe như chỉ mới 16, 17 tuổi, Hà Thu Dã sững người. Xin hỏi có chuyện gì à? Thế này, chủ chiếc điện thoại này vừa ngã từ tầng 3 xuống khi cứu người. Hiện đang được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Xin hỏi anh có phải bạn của anh ấy không? Có thể giúp liên lạc với người nhà anh ấy không à? Em thấy trong lịch sử cuộc gọi gần đây nhất là với anh nên đã gọi đến số của anh à? Tim Hà Thu Dã như ngừng đập một nhịp. Máu trên mặt thoát cái rút đi một nửa. Em nói gì cơ? Anh ấy ngã từ tầng 3 xuống á. Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Phiền em cho anh địa chỉ được không? Hà Thu Dã không quen biết người nhà của Nguyên Hàm. Nhưng giờ cậu có thể trực tiếp đến đó. Đối phương báo cho cậu một địa chỉ. Vừa nói, cảm ơn, Hà Thu Dã vừa bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ngũ Thời Sâm không hiểu chuyện gì, nhưng tay vẫn theo bản năng giúp cậu thu dọn. Chuyện gì xảy ra vậy? Ai ngã từ trên lầu xuống à? Là anh Nguyên Hàm. Có người nhặt được điện thoại của anh ấy. Mở danh bạ ra thì liên lạc ngay với em. Thương tích có nặng không? Không biết, đối phương không nói gì cả. Môi Hà Thu Dã tái nhợt. Không được, em phải gọi cho chị. Bây giờ chị đang ở gần anh Nguyên Hàm nhất. Dù thế nào đi nữa, xảy ra chuyện lớn như vậy, chị cũng nên đến thăm anh ấy. Chị em quen biết người nhà anh Nguyên Hàm. Em thì không, ít ra chị có thể gọi người nhà anh ấy đến. Ngũ Thời Sâm biết tình hình khẩn cấp, cũng không hỏi gì thêm. Trực tiếp gọi một chiếc taxi. Hai người chuẩn bị lên đường đến thành phố. Trên đường đi, Hà Thu Dã liên lạc khắp nơi. Cuối cùng hiểu được qua qua. Hôm nay Nguyên Hàm không có ca trực. Ban đầu định xuống mua ít đồ. Lúc về thì thấy ở chung cư có một đứa trẻ bị kẹt đầu ở ban công. Cả người treo lơ lửng bên ngoài. Anh trèo lên tầng 3 để cứu người. Đứa trẻ bị kẹt quá sâu mà lại sợ hãi nên không phối hợp lắm. Sau khi kéo được đứa trẻ ra thì anh kiệt sức, không cẩn thận ngã từ tầng 3 xuống. Hà Thu Dã nghe mà tim thắt lại. Cậu tóm tắt sự việc cho Hà Miêu. Đối phương chỉ nói một câu, biết rồi, rồi hỏi địa chỉ. Hà Thu Dã cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Cũng không biết chị mình có đến thăm Nguyên Hàm hay không. Cô bé kia vừa gọi điện lại, nói vẫn đang cấp cứu, chưa qua khỏi nguy hiểm. Lỡ như, Hà Thu Dã không dám nghĩ đến chữ lỡ, đó, cách chương.